Nhìn thấy em, anh ngỡ như biết em rất lâu rồi. Từ lúc ấy nhìn thấy em, anh ngỡ như thấy em trước đây rồi. Déjà vu, hình như mình đã từng đắm say nhau. Déjà vu. Điều gì về anh vì mà sao cứ ôm hoài bóng hình một chàng trai ai. Em tin rằng không điều gì làm em đang say like you. Anh, vì sao cứ ôm hoài bóng hình một chàng trai ai.